Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 816, Nhân Đạo Liên Minh. Thiên địa có thiếu, đại đạo thành võng, cố tu hành tuyệt lộ, không người siêu thoát, lấy lục giai nửa bước thăng duy thị giác đến xem phương thiên địa này hỗn độn. Trương đạo vừa nhìn thấy rất nhiều quá khứ chưa từng vật nhìn. Phàm nhân xem nhan sắc, cho rằng núi chính là núi, thủy chính là thủy, mà không phải còn lại. Tu hành giả xem bản chất, hoặc thấy thiên địa là một mạch hóa sinh, hoặc thấm nhuần bổn nguyên, cảm thấy thế giới vi mô, cho rằng tu di giới tử, nhất xa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, mà như trương đạo nhất loại này lớn tu hành giả xem thế giới, thì vạn vật đều là hư, tất cả đều là tin tức cùng năng lượng kết hợp thể. Trần huyễn đều là trong một ý nghĩ. Lục giai thị giác, trương đạo nhất nhất nhãn liền đem phương thiên địa này quá khứ vị lai tất cả các loại đều là nạp. Vu tâm, ở trương đạo nhất lòng cường đại linh hạ, tất cả cùng hắn có quan hệ, hoặc là hắn chú ý gì đó, bị hắn trong nháy mắt rõ ràng. Với lục giai một cái mà nói, hắn đã trải qua sơ bộ làm được biết hết, chỉ cần không phải bị lực lượng cường đại quấy nhiễu. Thì niệm có chút động, lòng có biết, giống như hắn ở vĩnh hằng cướp biến thành trên thế giới. Thấy, đến trái đất trục tâm, cổ ngữ có lời, trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, với thấp duy sanh vật mà nói. Trí nhân vô kỷ có thể biết hết, thần nhân vô công có thể siêu thoát thiên địa hỗn độn độc lập ra. Thánh nhân vô danh có thể toàn năng, ý nào đó mà nói. Trương đạo vừa đã sơ bộ cụ bị trí nhân, thần nhân, thánh nhân một chút đặc thù, đợi cho trương đạo nhất triệt để cụ bị cái này ba loại đặc thù. Tấm kia đạo một liền đã thăng duy, ngàn vạn năm năm tháng, tân sinh che thiên giới sinh ra quá nhiều cường giả, cũng phát sinh mấy lần biến cách, có thể dùng tu hành văn minh càng phát ra rực rỡ. Thiên võng tiêu trừ không gian cách trở. Sở có sinh linh tư tưởng quán trú ở một chỗ, có thể dùng hồng trần khắp bầu trời, chân thánh xuất hiện lớp lớp, tu hành một đường, phồn hoa như gấm nhiệt liệt phanh du, tư tưởng giải phóng có thể dùng càng ngày càng nhiều con đường mới bị khai phát ra tới. Từng vị nhân kiệt cũng vì vậy thành đế, biến cách chính là dưới tình huống như vậy phát sinh, theo vũ trụ mở rộng, vô số sinh mệnh cổ tinh bắt trước Phật đản sinh. Tại nơi chút chưa khai hóa sinh mệnh cổ tinh trong, có rất nhiều đều là dị thú cường đại cao cao tại thượng. Lấy nhân loại là huyết thực nô lệ, bộ dạng so với cái kia bằng vào huyết mạch dị thú cường đại. Nhân loại tuy là tu hành có thể, nhưng đang không có phương pháp tu hành dưới tình huống, cũng khó có thể cùng dị thú so sánh với. Tuy là lục tục có thám hiểm giả phát hiện những thứ này cổ tinh. Nhưng tân sinh cổ tinh thật sự là nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ có quên. Nhân đạo liên minh đó là dưới tình huống như vậy đản sanh. Bọn họ mở rộng sinh mệnh cổ tinh, truyền bá nhân đạo tư tưởng, phương pháp tu hành, càng phát ra lớn mạnh. Ở người thứ nhất trăm vạn năm mạt, nhân đạo liên minh đã kéo dài qua hơn nửa vũ trụ. Tuy có các loài khác tựa như tổ chức sinh ra, nhưng không có một cái có thể cùng người đạo liên minh so sánh với. Trương đạo nhất đó có thể thấy được, phương diện này có đại tần dẫn đạo, đại tần tướng tinh hỏa chủng tại thế giới bổn nguyên chung. Theo năm tháng biến hóa, tinh hỏa châm lửa, trong vũ trụ tự nhiên sẽ sinh ra dẫn dắt biến cách cường giả. Người thứ hai biến cách phát sinh ở thứ 300 vạn năm thời kỳ cuối. Khi đó, nhân đạo liên minh hình thái ý thức đã bay lên đến cực cao tầng thứ. Cái này là một chuyện tốt, nhưng tai nạn cũng nguyên từ nơi này. Ở hầu như hoàn mỹ hình thái ý thức hạ, nhân tính liệt căn bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn như thần thánh nhân đạo quang huy hạ, lại đều là ti tiện xấu xí. Có quyền thế giả cao cao tại thượng, từng đời một đều là như thế. Trái lại bình phàm nhân, cũng cơ hồ không có xoay người chi địa. Âm thầm buôn bán nhân khẩu, móc mộ phần quật mộ, cuối cùng thế gian chi ác, thiên võng chung cũng thần hồn nát thần tính, nguyên bản bách gia tranh minh các loại tư tưởng toàn bộ tiêu thất. Có chỉ là nhân đạo liên minh nhất gia chi ngôn, mọi người thấy đều là nhân đạo liên minh quang minh vĩ đại một mặt. Còn như còn lại phàm là có dám nhắc tới cặp giả, đại thể chịu hãm hại. Nhân đạo liên minh đứng đầu không có mục. Hắn vẫn là vì nhân loại quật khởi. Nhưng hắn phía dưới lợi ích thể cộng đồng mục. Bọn họ liên thủ che đậy thiên nghe. Khiến đứng đầu nhìn thấy chỉ có một mặt tốt. Tất cả âm u tà ác đều giấu kỹ đi. Lúc này đây biến cách. Cuối cùng dẫn phát thời cổ chư đế chú ý. Có ít thứ chung quy không giấu được. Cho là thật bộ dạng rõ ràng một ngày. Nhân đạo đứng đầu đạo tâm nghiền nát tự sát với trước người. Còn như này đã từng lợi ích thể. Càng là với trong một ngày tan tành mây khói. Phương diện này, có chư đế môn nhân đệ tử. Cũng có phía sau quật khởi lùm cỏ thế gia. Ngày đó có hồng trần tiên cách làm. Ngược dòng nhân quả, tuyệt bên ngoài cửu thế huyết mạch. Thà rằng giết lầm, không muốn buông tha. Sau đó mới vô nhân đạo liên minh các loại tổ chức sinh ra. Bởi vì nhân tính hay thay đổi, có quá nhiều hắc ám, chia chia hợp hợp mặc dù sẽ tạo thành tai nạn, nhưng đây cũng là nhân đạo biến hóa, để bảo đảm người đạo trường tồn. Nhân đạo liên minh không có sai, sai là nhân, nhân gian thiên quốc chỉ là vọng tưởng, nếu có thiên quốc, thì ổn thỏa mỗi người như long. 3 triệu năm hai lần biến cách ở nhân đạo, sau đó 700 vạn năm biến cách đều là ở tu hành. Tu hành hệ thống càng ngày càng hoàn thiện, cánh cửa lần nữa rơi chậm lại, từng cái bí cảnh một số gần như bị nghiên cứu triệt đề. Cũng có thiên tài ở thứ 6 bí cảnh sau đó nghiên cứu ra còn lại đường. Không đi thời không luân hồi, mà là tuyển chọn còn lại làm dựa vào. Có người đi thông, đạt thành không thua đế thành tựu, nhưng cuối cùng vẫn như cũ trở lại thì ra là lộ. Con đường phía trước quá khó khăn. Đế đã là cực hạn, bọn họ khó có thể mở ra tiên lộ, cũng có người như trước đi về phía trước, thứ 900 vạn năm, rốt cục có người dựa vào cái này thành tiên, nhưng lại phát hiện đây là một con đường không có lối về. Không là bọn hắn đường đi sai, mà là thiên địa không đường, dĩ vãng hệ thống còn có một chút hy vọng sống, nhưng con đường của bọn hắn, phía trước cũng vách đá vạn trượng, trong tinh không. Trương đạo tìm tòi thủ, từ trong hư vô lấy ra một vật, ngàn vạn năm đến, luân hồi cầu ở trương đạo tách rời đi sau đó 100 vạn năm liền đã ngừng vận chuyển. Có cường giả đánh vỡ luân hồi, có thể dùng luân hồi cầu vận chuyển xuất hiện lỗ thủng. Vương Lâm, Vương Siêu, Trường Mi, trương đạo nhất lòng chung nhất niệm chuyển qua, xuất hiện 3 thân ảnh, cùng lúc đó có quan 3 người bọn họ quá khứ vị lai tất cả. Đều là ở trương đạo nhất lòng thủ lĩnh xẹt qua. Trong nháy mắt, trương đạo nhất biết là 3 người này đánh vỡ luân hồi. 3 người bọn họ tu đắc hồng trần tiên. Chém vỡ tự thân luân hồi dấu vết. Cái này ở chủ thần quy tắc chung là không có khả năng phát sinh. Cố lấy chủ thần xuất hiện logic lỗ thủng. Lỗ thủng theo 5 tháng không ngừng mở rộng. Cho đến vỡ nát. Bất quá qua nhiều năm như thế. Đã có cường giả lục lọi ra định vị tiểu thiên thế giới phương pháp. Thứ 6 bí cảnh trung ngưng tụ vô cực đạo kính. Cụ bị các loại thần dị. Dựa vào đặc biệt khai phá ra pháp môn. Hơn nữa thích hợp môi giới. Tiểu thiên thế giới cũng không phải là không thể vượt qua. Trương đạo nhất đã từng lưu lại luân hồi cầu. Cũng thủ tiêu cưỡng chế nhiệm vụ. Chỉ là muốn lưu lại một cơ duyên. Hôm nay luân hồi cầu tan vỡ. Trương đạo nhất không có đem chữa trị ý tưởng. Lấy trương đạo nhất cảnh giới bây giờ. Có thể chế tạo ra hoàn mỹ hơn luân hồi cầu. Chữa trị cái này luân hồi cầu không cần phải. Đối với tương lai, trương đạo nhất có một đại thể phương hướng. Trong tương lai trương đạo nhất hồi chế tạo lần nữa luân hồi cầu. Bất quá đến lúc đó, luân hồi cầu đem không biết khốn tại một khu vực, mà là kéo dài qua hàng vạn hàng nghìn hỗn độn biên giới. Tử khí lực lượng bất khả tư nghị, có thể làm được bình thường quả kỳ đều không làm được sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.